Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trên đường gặp người quen. Ngộ Đạo, ta lúc này mới rời đi bao lâu? Hắn liền tiến vào Ngộ Đạo bên trong. Cũng quá nhanh đi. Sau nửa ngày, Mạc Trương theo trên cây hái đủ 9 quả hoàng trung lý. Trở về nơi đây. Thấy phong tử thần trên thân đạo vận lưu truyền, hiển nhiên là đắm chìm trong đại đạo bên trong, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói: "Ai, không hổ là bệ hạ thường xuyên treo ở bên miệng tuấn tài, quả nhiên viễn siêu chúng ta." Thở dài, Mạc Trương yên lặng lui sang một bên, vì phong tử thần hộ lên pháp đến, để tránh hắn bị ngoại nhân quấy nhiễu. Hô, 200 năm về sau, phong tử thần thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Theo Ngộ Đạo bên trong tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt. Đa tạ đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Đứng dậy. Chỉnh ngay ngắn y quan. Phong tử thần tiến lên một bước. Hướng Mạc Trương nói cảm ơn. Không ngại. Cười cười. Mạc Trương lấy ra hoàng trung lý. Đưa cho phong tử thần. Nói. Đạo hữu, đây là bệ hạ phân phó đưa cho ngươi hoàng trung lý. Còn xin ngươi cất kỹ. Cảm ơn. Chính là tổ lân trọng thường. Vậy ta liền không thể khách khí. Cái kia hoàng trung lý lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tương tự châu nhị. Tản mát ra mùi thơm mê người. Có không tên sức hấp dẫn truyền đến. Thấy phong tử thần thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá. Vật này đối với nhân tộc có tác dụng lớn. Có thể vì nhân tộc chế tạo 9 tên thái ất kim tiên. Hắn lại là không thể bởi vì chính mình ăn uống chi dục đem nó nuốt vào, cái kia không khỏi quá mức lãng phí. Đột nhiên, phong tử thần trong lòng hơi động, nghĩ đến một chuyện, liền tranh thủ hoàng trung lý công hiệu, đặc điểm các loại, toàn bộ truyền cho ở xa núi Côn Lôn Huyền Thanh. Thái Thanh thánh nhân là Hồng Hoang Đan đạo đệ nhất nhân, Huyền Thanh làm hắn hậu bối, lại này tài nguyên cũng không thể lãng phí. Có lẽ có thể hướng hắn thỉnh giáo một phen. Nhìn xem có thể hay không lấy hoàng trung lý xem như chủ dược. Nghiên cứu ra một loại đan dược. Dùng cái này đem hoàng trung lý giá trị. Phát huy đến lớn nhất. Đạo hữu, việc nơi này, ta cũng nên cáo từ. Sau đó ta còn muốn tiến về trước Bắc Hải. Bái phỏng Huyền Vũ bệ hạ. Lại là không thể ở đây ở lâu. Nhận lấy hoàng trung lý. Phong tử thần chắp tay. Hướng Mạc Trương cáo từ nói, đạo hữu có việc trong người, ta liền không làm giữ lại, lại để ta đưa đạo hữu ra ngoài. Kỳ lân tộc chỗ bí ẩn vô cùng, không có Mạc Trương dẫn đường, phong tử thần thật không nhất định có thể đi ra ngoài. Rời đi kỳ lân tộc ẩn cư nơi, phong tử thần lại tốn thời gian gần 100 năm, mới khó khăn lắm đi ra Bất Chu Sơn phạm vi, sợ là ai cũng không nghĩ tới. Cường đại như thế Bất Chu Sơn, trong tương lai, sẽ bị cộng công một đầu đụng gãy. Quay đầu lại nhìn một chút Bất Chu Sơn, phong tử thần vận dụng đại la đặc quyền, phân ly ở thời không bên ngoài, hướng Bắc Hải tiến đến. Bất Chu Sơn trấn áp hết thảy, thánh nhân có thể hay không tại phụ cận của nó làm được thời không chuyển rời. Phong tử thần không rõ ràng, nhưng đại la kim tiên khẳng định không được. Hắn liền càng không được, thời không bên ngoài, thời gian trì trệ không tiến, hư không đứng yên bất động, vạn vật không còn, yên tĩnh im ắng, chỉ có phong tử thần vội vã thân ảnh, hướng Bắc Minh nơi tiến đến. Thế nhưng là, ngay tại phong tử thần đi ngang qua nơi nào đó thời điểm, đột nhiên tuôn ra 5 đạo khí thế bàng bạc, kịch liệt đụng vào nhau, khiến cho nơi đây thời không, chấn động kịch liệt. Trở nên vặn vẹo, trở nên hỗn loạn, đáng sợ dọa người. Đây là 5 tôn đại la kim tiên tại giao chiến. Trong lòng chấn kinh, phong tử thần vội vàng dừng bước. Không đúng, làm sao có 2 đạo đại la kim tiên khí tức? Ẩn ẩn cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Có thể ta lúc nào nhận biết 2 tôn đại la kim tiên? Tinh tế cảm giác một hồi, phong tử thần phát hiện, cái này 5 đạo khí tức bên trong. Có 2 đạo khí tức hắn tựa như tại cái kia bên trong thấy qua. Có thể trong thời gian ngắn nhưng lại nghĩ không ra. Được rồi, không muốn, khẳng định không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Bằng không, ta làm sao lại không nhớ nổi. Nhíu mày nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần cái gì đều không nghĩ tới. Dứt khoát không nghĩ thêm, không muốn sinh thêm sự cố. Hắn quay người hướng nơi khác tiến đến, dự định vòng qua nơi đây. Có thể gây nên năm tôn Đại La Kim Tiên tranh đấu, tuyệt không phải đại sự. Hắn một cái giả Đại La, hay là chớ xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Tránh khỏi chỗ tốt không có mò được, còn gây một thân tao. Chỉ là, hắn còn chưa đi xa. Phía trước Đại La Kim Tiên nhóm, tựa hồ đánh ra hỏa khí. Xuất thủ càng thêm trọng, vô thượng đạo vận tràn ngập. Từng đạo tia sáng xuyên qua đi qua. Chiếu rọi tương lai, đánh vào thời không bên ngoài. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, thời không bắt đầu quy mô lớn đổ sụp, hình thành một đạo cực lớn thời không phong bão, sinh sinh đem Phong Tử Thần theo thời không bên ngoài ép ra ngoài. Không được, Hỗn Độn Châu, cho ta trấn. Vừa mới đi ra thời không bên ngoài, Phong Tử Thần liền phát hiện không đúng, lại có năm đạo mang theo lực lượng kinh khủng thần thông thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này gọi ra Hỗn Độn Châu, rủ xuống từng sợi ô quang, đem mình bao phủ, bảo vệ. Đồng thời, Hỗn Độn Châu trên thân quang hoa đại phóng, hỗn độn đạo văn tràn ngập, đem bốn phía thời không định trụ, thiết hạ trùng điệp trở ngại, lấy suy yếu năm đạo thần thông lực lượng. Oanh, năm đạo tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, năm đạo thần thông trùng trùng điệp điệp, mang theo quét ngang hết thảy khí thế, phá diệt thập phương thời không, liên tiếp đánh vào Hỗn Độn Châu rủ xuống màn sáng bên trên, đưa nó đánh cho từng khúc băng liệt. Nhìn thấy màn sáng không ngừng vỡ vụn, Phong Tử Thần sắc mặt ngưng trọng lên, điều động toàn thân pháp lực, toàn bộ rót vào Hỗn Độn Châu bên trong. Đồng thời, hắn thân ảnh lóe lên, trốn vào Hỗn Độn Châu. Ông, rung động một lát, Hỗn Độn Châu bỗng nhiên bắn nhanh ra vạn đạo thần quang. Cổ phác giạt giáo, cho hoàn toàn mờ mịt. Đây là Hỗn Độn thần quang, có thể phá diệt vạn vật, khiến cho hồi phục hỗn độn. Lần đầu tiên xuất hiện, liền cùng năm đạo thần thông hung hăng đụng vào nhau. Đại La Kim Tiên đối oanh, uy lực tự nhiên kinh người. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, thời không không còn sót lại chút gì. Thiên địa pháp tắc liên tiếp vỡ vụn, hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, bao phủ bát phương, hết thảy đều không thể thấy. Khụ khụ, thật là xui xẻo. Sau một lúc lâu, đợi dư uy tán đi, Phong Tử Thần theo Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, nhả rãnh nói, lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Theo thời không bên ngoài sau khi ra ngoài, hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trên chiến trường, đúng lúc ở vào năm người thần thông đối oanh trung tâm. Lúc này mới có vừa rồi phát sinh hết thảy. Là ai? Người nào dám nhúng tay bản tôn sự tình? Đánh cho chính kích mạnh lúc, trong chiến trường bỗng nhiên thêm ra một người, tự nhiên dẫn tới năm người chú ý, ào ào mở miệng tìm hỏi. Ha ha, thật là khéo. Ngẩng đầu lên, Phong Tử Thần nhìn về phía trước, muốn biết là cái kia năm cái Đại La Kim Tiên ở đây giao thủ, có thể cái này xem xét. Hắn nhịn không được trong lòng vui lên, bật cười nói, chỉ gặp cái này năm vị Đại La Kim Tiên bên trong, có ba vị xuất từ ma đạo, hai vị xuất thân vu tộc, song phương phân lập hai bên, một đông một tây, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương, hiển nhiên thù hận không nhỏ. Bất quá, đây không phải nhường Phong Tử Thần bật cười nguyên nhân, mà là tại chiến trường hai phương đều có hắn người quen tại tràng. Vu tộc trong hai người, có một người chính là Khoa Phụ, mà ma đạo trong ba người, Diệt Thế đạo nhân ngay tại trong đó. Lúc này, hai người đều đã bước vào Đại La cảnh giới, dẫn đến khí tức đại biến. Chỉ có một tia khí tức, cùng trước kia tương tự. Cho nên, Phong Tử Thần nhất thời không có nhận ra các thần tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.